Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1722, chương 53. Tái chiến Los Angeles, làm sao như thế không tinh thần? Bên cạnh Miyuki đều không nhìn nổi, không nhịn được nghi hoặc nhìn Sawamura hỏi, thi đấu lại không cần ta lên sân. Ta cái nào cần muốn cái gì tinh thần? Các người cố gắng thi đấu là được, đừng xem Sawamura Eizun nói ung dung. Nhưng hắn cái kia ngữ khí, đều sắp đem nha cho chùa rơi mất. Miyuki không nhịn được lườm một cái hắn là biết Sawamura. Người này chính là cái thi đấu cuồng, chỉ cần để hắn lên cuộc tranh tài, vậy khẳng định là sức sống bắn ra bốn phía. Một khi để hắn ngồi đàng hoàng đang nghỉ ngơi khu bên trong, cho lên sân đội hữu cố lên cái kia so với giết hắn còn khó chịu hơn dùng Chris tiền bối đến tổng kết. Sawamura Eizun như vậy tính cách chính là chúc đấu trùng ngươi, chỉ nếu để cho hắn lên cuộc tranh tài, vậy khẳng định là cái gì tật xấu đều không có. Một khi để hắn rảnh rỗi, hắn thật rảnh rỗi không chịu nổi, ngươi liền đàng hoàng hãy chờ xem. Đàng hoàng an ủi ngươi, không phải là Miyuki phong cách, cái tên này tiếp tục phát triển hắn tranh chua cá tính. Trêu chọc Sawamura Eizun nói rằng đúng như dự đoán. Nghe xong lời nói này, Sawamura lập tức trợn to hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Miyuki. Có câu nói đến được, đánh người không làm mất mặt, ít người không vạch khuyết điểm không có cách nào lên cuộc tranh tài. Sawamura Eizun trong lòng vốn là nén giận, nghe xong Miyuki địa trêu chọc, hắn hiện tại bóp chết Miyuki tâm đều có. Cái tên này cũng quá có thể đâm người chân đau. Miyuki thật giống có công năng đặc dị như thế, luôn có thể liếc mắt liền thấy xuyên đối phương uy hiếp. Đập thứ tư phía trước, Kataoka cũng lưu ý đến Sawamura cùng Miyuki tranh chấp, hắn đăm chiêu nhìn hai người một chút, vẫn là đem quyết định của chính mình nói ra. Cánh ngoài, Sawamura hoắc, lần này có thể không được. Cùng chọc vào tổ ong vò vẽ như thế, hết thảy tiểu đồng bọn ánh mắt đều thay đổi. Sawamura so với Miyuki càng thích hợp đảm nhiệm đội bóng đập thứ tư. Điểm này không có ai so với Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn trong lòng càng rõ ràng, chỉ có điều hai người phối hợp hiểu ngầm. Hơn nữa Miyuki bản thân thuộc về loại kia trên gôn người vô địch thiên hạ loại hình, mọi người đối với an bài như thế cũng là lấy thái độ cam chịu, bọn họ không ngầm thừa nhận cũng không được. Nhân gia bổn gia Sawamura đều không nhắc tới ra ý kiến gì, bọn họ thì càng không quyền phát ngôn gì. Nhưng xem hiện tại cái này tư thế, loại này thế cuộc rất có thể sẽ phát sinh thay đổi, này thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Nghe được chính mình nhận lệnh sau khi, tuy rằng không thể trở thành pitcher, để Sawamura Eizun ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng có thể lên cuộc tranh tài cũng là rất tốt. Sawamura Eizun cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Miyuki một chút. Miyuki nhưng không có quan tâm hay là trước mắt kết quả này, dưới cái nhìn của hắn đã là chuyện đương nhiên. Đập thứ năm, Catcher Miyuki. Sawamura Eizun điều chỉnh đến đập thứ tư sau khi Miyuki tới đảm nhiệm đội bóng đập thứ năm, đối với khắp cả đội bóng phối hợp tới nói, an bài như thế không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Đập thứ sáu, Pitcher Furuya Saruru. Theo trước đập thứ năm xác thực định, hiện trường tiểu đồng bọn đã hầu như đều phát giác ra với bọn hắn trước kia thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. So với chọn lựa cái kia 20 người danh sách lớn, Kataoka huấn luyện viên càng quan tâm chủ lực tạo thành thật, giống như hôm nay cuộc tranh tài này. Cứ việc Sawamura cùng Furuya Satoru vị trí phát sinh đổi vậy, cũng có điều là Kataoka huấn luyện viên ở thử nghiệm càng nhiều độ khả thi mà thôi, bản chất không có bất kỳ thay đổi. Hắn tuyên bố những này danh sách đều là Seido cao trung bóng chày đội đón lấy chủ lực. Nghe được cái này sắp xếp sau khi, hết thảy tiểu đồng bọn ánh mắt đều thay đổi. Tuy nói chuyện này với bọn hắn tuyệt đại đa số người đều không có quan hệ nhưng bọn họ vẫn là muốn biết. Kataoka huấn luyện viên ở trong trận đấu này đến tột cùng là tính thế nào? Ngoại trừ những này hạt nhân chủ lực ở ngoài, ai có thể phá kén mà ra trở thành vương giả Seido cao trung tân hạt nhân cùng chủ lực ở mọi người? Chờ đợi trong ánh mắt, Kataoka huấn luyện viên nói ra đón lấy sắp xếp, đập thứ 7. Chốt gôn 1, Mizuno, đập thứ 8. Chốt gôn 3, Kanemaru, đập thứ 9. Cánh ngoài, Tuzu. Trong quá trình này, chưa từng xuất hiện mọi người không tưởng tượng nổi kinh hỉ, tất cả mọi người đều là làm từng bước thuận vị tới được cái này danh sách. Đương nhiên không thể để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, nhưng là ngươi lại chọn không ra. Trong này có cái gì tật xấu, thậm chí một loại nào đó góc độ tới nói, cái này danh sách cũng là Seido cao trung hiện tại có thể lấy ra tay mạnh nhất tổ hợp một trong mấy cái năm nhất tân tuyển thủ. Cứ việc lúc trước luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện hết sức ưu tú thế, nhưng muốn khiêu chiến bọn họ mấy người này vị trí, những này năm nhất tiểu học đệ, thật là có điểm nhi không đáng chú ý. Ở Kataoka huấn luyện viên tuyên bố starting danh sách thời điểm, một bên khác, Los Angeles đội những tuyển thủ kia cũng đang nghiên cứu Seido cao trung bóng chày đội mấy ngày trước lần đó Tokyo lữ trình. Đối với Los Angeles đội những này tuyển thủ tới nói, đánh bóng là rất lớn, bọn họ tuyển thủ không thể tránh khỏi đều chịu đến một chút ảnh hưởng Tokyo bóng chày, để bọn họ đã được kiến thức bóng chày mặt khác một phen mị lực không giống văn hóa trong lúc đó va chạm, để các tuyển thủ đều chịu đến một phen gột rửa, tiếp thu xong gột rửa sau khi càng nhiều chính là không cam lòng bọn họ là sau đó mới cân nhắc lại đây. Chính mình bị bắt bài, nếu như sớm biết đối phương chiến thuật chiến lược chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ là sẽ không như vậy bị động hối hận tư vị có thể không dễ chịu. Mấy ngày nay Los Angeles đội những này tuyển thủ sẽ không có ai ngủ qua ăn giấc, bọn họ hối hận đến xanh ruột, muốn tìm một cơ hội đem mặt mũi tìm trở về chính là ở tình huống như vậy. Bọn họ nghe được Robert chung quanh cho Seido cao trung tìm luyện tập thi đấu đối tượng sự tình. Chuyện này quả thật chính là muốn buồn ngủ. Có người đưa gối Los Angeles đội huấn luyện viên lập tức liên lạc với Robert. Robert sốt ruột hoàn thành Kataoka huấn luyện viên giao cho nhiệm vụ của hắn. Los Angeles đội sốt ruột tìm về mặt mũi, bọn họ đều khát vọng quyết đấu một lần, song phương là ăn nhịp với nhau. Cái này luyện tập thi đấu cũng là thành hình xác định thi đấu hành trình sau khi Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ mới bắt đầu nghiên cứu Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Kết quả không nghiên cứu không biết, một nghiên cứu cũng thật là sợ hết hồn. Nguyên bản bọn họ cho rằng Seido cao trung chỉ là Tokyo khu vực một nhánh đội bóng cùng do toàn Tokyo khu vực tinh anh tạo thành Tokyo đại biểu đội là không thể so sánh. Kết quả nhìn video bọn họ mới phát hiện Tokyo đại biểu trong đội để bọn họ đề phòng nhất tên kia chính là Seido cao trung bóng chày đội. Ây thì cần là nhớ tới Sawamura Aizun ở ngày đó thi đấu bên trong ném bóng. Bắc Mỹ Los Angeles đội những này tuyển thủ liền đau cả đầu, nguyên bản bọn họ còn muốn tìm về mặt mũi. Bây giờ nhìn lên, muốn tìm về mặt mũi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Bọn họ nhất định phải dùng nhiều phí một ít tâm tư mới có như vậy một chút thành công khả năng. Xế chiều hôm đó, song phương hầu như đều không có quá nhiều chuẩn bị tình huống. Hai chi đội bóng thi đấu bắt đầu rồi. Ở cuộc tranh tài này bên trong, hai chi đội bóng đều có mỗi người bọn họ mục đích, đến tột cùng hươu chết vào tay ai cũng biến thành khó bề phân biệt lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.